Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, buổi đấu giá. Nghe lời này, Tô Dương nghi ngờ nói, buổi đấu giá không có thiết lập tại các ngươi trong phòng đấu giá. Lão Tử cười nói, ta phòng đấu giá này chỗ nào đầy đủ quy mô, nhỏ như vậy diện tích. Có thể dung nạp 1.000 người cũng không tệ. Ta thuê hoàng thành sân thi đấu. Sân thi đấu diện tích lớn. Chỉ là vé vào cửa phí dụng ta liền có thể kiếm một món hời. Tô Dương hỏi. Phiếu đều bán đi. Lão Tử cười nói. Một chương không dư thừa. Đặc biệt là 100 cái chỗ ngồi khách quý vị. Cạnh tranh băng bạo. Căn bản cũng không đầy đủ bán. Kẻ có tiền thực sự quá nhiều. Mà lại đều thích sĩ diện, có thể ngồi đến khách quý khu là bọn họ thân phận biểu tượng. Chỉ cần là có tiền đều đang cố gắng tranh thủ. Dịch huynh đệ, buổi tối hôm nay tranh vũ giá cả, đem về vượt qua chúng ta dự tính. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Dương cười nói, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kim tệ càng nhiều hắn tự nhiên càng là cao hứng. Lão Tử nói. Dịch huynh đệ, vé vào cửa phí dụng dựa theo quy định ta không thể phân cho ngươi. Nhưng là ta có thể cho ngươi điểm ưu đãi. Lần đấu giá này không rút ra trích phần trăm. Bất quá cái kia 5% thu thuế chính ngươi giao. Đấu giá kết thúc, ta liền đem ngươi kim tệ cho ngươi đánh tới. Nhưng là, dịch huynh đệ, về sau ngươi đánh ra trang bị nhớ đến để ta giúp ngươi đấu giá. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, rất có bao nhiêu tiền người đều đến. Buổi tối hôm nay đã định trước sẽ có một trận chém giết. Lão Tử lúc này nói ra, dịch huynh đệ, ta cho ngươi lưu một tấm vé vào cửa. Chờ lát nữa ngươi cũng có thể đi tham gia buổi đấu giá. Bất quá là phổ thông vé vào cửa. Tô Dương cười nói, ta xác thực muốn đi xem. Cảm ơn, Lão Tử cười nói. Người đợi lát nữa cũng không muốn đến trễ. Rời đi bán đấu giá về sau. Tô Dương đi chính mình biệt thự. Nghỉ ngơi một hồi. Hắn đúng lúc đi vào sân thi đấu. Ngồi đến thuộc tại chỗ mình ngồi. Trong sân đấu ở giữa là một cái cao 5 mét bình đài. Phía trước là bàn đấu giá. 8 giờ. Lão Tử thì tại trên đài đấu giá mặt tiến hành đấu giá. Bàn đấu giá phía trước là khách quý khu. 100 cái trên chỗ ngồi đã ngồi đầy người chơi. Bọn họ đại bộ phận cũng không ẩn tàng dung mạo. Từng cái tất cả đều tràn đầy tự tin. Hai đầu lông mày ngạo tức cũng không được thường nhân có thể có được. Nó phổ thông trên chỗ ngồi giờ phút này cũng ngồi đầy người. Một mảnh đen kịt, căn bản cũng không có chỗ trống. Không hề nghi ngờ là cao cấp trang bị. Những người có tiền kia phú nhị đại người chơi toàn bộ đều đến. 8 giờ, Lão Tử buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Làm Lão Tử theo bàn đấu giá hậu trường đi ra trong nháy mắt. Ồn ào sân thi đấu nhất thời lặng ngắt như tờ. Ánh đèn sáng chói, Lão Tử đứng trên đài vô hạn lóa mắt. Hắn là hôm nay cuộc bán đấu giá này người chủ trì. Có thể có được phần này vinh diệu. Còn may mà Tô Dương cung cấp đám kia cao cấp trang bị. Chư vị bằng hữu, vì không chậm trễ các vị lão đại thời gian, chúng ta lần đấu giá này được áp dụng từ phía trên cùng phía dưới thức bài danh. Trước đập chân quý nhất lớn nhất hàng hiếm có, sau cùng đấu giá lớn nhất phổ thông vật phẩm. Điểm này tương đối tốt. Đối với hàng phía trước khách quý tới nói, bọn họ đều bề bộn nhiều việc. Xác thực không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Rất hiển nhiên, Lão Tử một chiêu này chơi rất đúng chỗ. Không hổ là có kinh nghiệm lão thương nhân. Hiện tại, cầm trong tay của ta thanh này vũ khí. Hẳn là toàn bộ hoa hạ chiến khu thanh thứ nhất tranh sắc vũ khí. Thanh này vũ khí các hạng thuộc tính đã xa siêu việt hơn xa ba chuyển thần đúc vũ khí. Hoàn toàn có thể cùng 4 chuyển thần đúc vũ khí sánh ngang. Một khi đem chú tạo 2 lần về sau, liền có thể siêu việt 4 chuyển thần đúc vũ khí. Theo ta được biết, Trước mắt còn chỉ có Khinh Cuồng Lưu Tô nắm giữ 4 chuyển thần đúc vũ khí. Nói cách khác, như là vị nào người chơi nắm giữ thanh này tranh vũ về sau. Về mặt sức chiến đấu liền sẽ không so Băng Hoàng Tiễn Thần kém. Lão từ lời nói này xác thực kéo theo bầu không khí. Siêu việt Băng Hoàng Tiễn Thần. Đây cơ hồ là mỗi cái người chơi một mực tại truy đuổi mục tiêu. Đương nhiên rồi, chính thức hội chơi game người cũng biết. Cho dù trang bị thanh này tranh vũ cũng khó có thể về mặt sức chiến đấu bắt kịp Khinh Cuồng Lưu Tô. Chiến lược giá trị có thể không vẻn vẹn chỉ là vũ khí chống lên tới. Ám thánh ma pháp pháo tác dụng cùng hiệu quả ta thì không nói nhiều. Lên giá 1 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 100 kim tệ. Đấu giá bắt đầu, khách quý khu bang phái lão đại đã sớm kìm nén không được. Bọn họ có rất nhiều đều không phải là thương pháo sư nghề nghiệp, nhưng khẳng định cũng sẽ tham dự tranh đoạt, bởi vì tại mỗi người bọn họ trong công hội, khẳng định là từ thương pháo sư, có thanh này vũ khí, bọn họ công hội thực lực cũng hội tăng lên rất nhiều. Về sau săn giết cao cấp boss thì sẽ biến càng thêm nhẹ nhõm. Nghe được lão từ báo giá, trong sân đấu người chơi một mảnh xôn xao. Tuy nhiên mọi người đều biết tranh vũ khẳng định sẽ đánh ra một cái giá cao. Có thể 1 vạn kim tệ giá cả cũng quá bất hợp lý chút a. Đây chính là 1 triệu hoa hạ tệ a. 10.100, có người đem giá cả sách 100, 11.000, 12.000, hoa, dựa vào, hoa, nhét, có lầm hay không? Vậy mà thực sự có người ra giá. Một đám người chơi đại ồn ào lên, vậy mà thực sự có người ra giá, mà lại giá cả còn đang bay nhanh đi lên kéo lên. Trong sân đấu mấy trăm ngàn người chơi đồng thời phát ra âm thanh. Cái kia tiếng vang cực lớn thông qua sân thi đấu xa xa truyền ra, làm cho bên ngoài sân người đều là cảm thấy rất ngờ vực. Anh em, bên trong làm sao? Bên trong hô cái gì? Là có người hay không đang đánh nhau? Ngu muội, khẳng định không phải PK. Đây là tiếng thán phục âm. Chẳng lẽ bên trong tại nhảy thoát y vũ? Bên ngoài sân, không thể mua được vé vào cửa người chơi nghe được tiếng la, cũng nhịn không được hướng bên trong sân đấu nhìn lại. Thế nhưng là thật cao vách tường ngăn trở tầm mắt. Bọn họ không cách nào nhìn đến bên trong cảnh tượng. Ta huynh đệ tin cho ta hay? Hắn nói tranh vụ đầu giá giá bắt đầu là 1 vạn kim tệ. Đã có người chơi bắt đầu báo giá. Ta dựa vào, quá điên cuồng. Một cái người chơi cuồng hô một tiếng. 1 vạn kim tệ, 1 triệu nhân dân tệ. Tranh vũ giá quy định 1 triệu. Bên ngoài sân người chơi cuồng hô cái số này. Sóng sau cao hơn sóng trước. Không thể tin được bọn họ lỗ tai. Giờ này khắc này, trong tràng vẫn tại băng bảo địa đấu giá. 18.000, 19.000, 20.000, ta dựa vào, đã 2 vạn kim tệ. Cái này là làm sao? Cái thế giới này loạn sao? Thiên mệnh loạn sao? Tranh vũ giá cả một đường kéo lên. Tất cả người chơi đều chấn động vô cùng, mất đi bình tĩnh, căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ có dạng này tình cảnh. Nhiều tiền như vậy đừng nói bọn họ không có. Dù cho có nhiều như vậy tiền, bọn họ cũng sẽ không lãng phí ở trên đây. Thật tình không biết, đây chính là kẻ có tiền cùng không có tiền người khác nhau. Đối với khách quý khu người chơi tới nói, 2 triệu NDT cũng không tính là gì. Trong lòng bọn họ tranh vũ có thể là bảo vật vô giá. Chỉ cần gặp phải thì tuyệt không buông bỏ. Đây vốn là tiền tài mua không được đồ vật, một loại khoái cảm, một phần vinh diệu, hoặc là một cái hư danh. Cho dù là hư huyễn, chỉ cần là bọn họ coi trọng, chỉ cần bọn họ tán thành đồ vật, bọn họ thì phải cố gắng tranh thủ, dùng cái này để chứng minh bọn họ giá trị. 5 vạn kim tệ, độc tự khinh cuồng, độc tự khinh cuồng đột nhiên báo giá. Đậu phộng, độc tự khinh cuồng tốt nắm a, giá cả trực tiếp tăng gấp đôi. Đấu giá giá cả một mực kéo lên rất chậm, Đã 5 phút đồng hồ, giá cả chỉ là một chút xíu gia tăng. Tuy nhiên tăng lên không ngừng giá cả để người chơi cảm thấy thật không thể tin. Thế nhưng là Độc Tự Khinh Cuồng thoáng cái đem giá cả gấp bội. Cái này thật sự là quá làm người ta giật mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.